Đỉnh cao quyền lực, chương 76, lửa giận ngút trời. Góc truyện audio.com, Liễu Kình Vũ gặp nguy hiểm. Ống tuyết đánh mạnh tới, đem theo một luồng khí lạnh. Liễu Kình Vũ mắt không nhìn thấy gì, hắn không biết nguy hiểm ngay trước mặt. Đường Chí Dũng luôn ở bên cạnh Liễu Kình Vũ, gã nhìn thấy đại ca sắp gặp nguy hiểm liền không nghĩ gì hết, xông thẳng tới phía đó, đẩy Liễu Kình Vũ sang một bên. Ống tuyết sáng choang, nhưng đường Chí Dũng không có cách nào để tránh cả. Bịch, một âm thanh nặng nề từ đằng sau lưng đường Chí Dũng vang lên, đường Chí Dũng ngã quỵ xuống đất miệng phun ra máu. Trong chốc lát gã chỉ thấy mắt hoa cổ họng thấy ngọt ngọt gã lại phụt ra máu lần nữa rồi nằm bẹp dưới đất. Giờ phút này, tuy Liễu Kình Vũ không nhìn thấy nhưng tai hắn vẫn nghe rất rõ, hơn nữa lúc bị đẩy ngã hắn cũng nhanh chóng lấy tay. Dụi nhẹ để cắt rơi ra, lúc này hai cảnh sát trẻ đứng bên cạnh Liễu Kình Vũ khua côn loạn xạ để tránh việc hắn lại bị thương. Tuy nước mắt không ngừng chảy vì trong mắt vẫn còn cắt nhưng rất nhanh Liễu Kình Vũ cố gắng mở mắt ra tuy hai mắt vẫn mờ nhưng hắn vẫn nhìn thấy đường Chí Dũng đang nằm ở dưới đất. Liễu Kình Vũ biết chính là đường Chí Dũng đã cứu mình. Thực ra, vào phút cuối Liễu Kình Vũ đã cảm nhận được luồng gió mà cái ống tuyết đánh lại nhưng lúc đó, hắn muốn tránh thì cũng không kịp nữa. Nhưng hắn cũng cố gắng nghiêng đầu sang một bên để lộ vai ra chỉ là không ngờ đường Chí Dũng lại đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy đường Chí Dũng nằm dưới đất bất động, cơn tức giận của Liễu Kình Vũ lên tới tột đỉnh. Nghiêm khắc mà nói, một đàn em thực tập chỉ mới gặp nhau vài ba lần mà lại liều thân cứu. Mình, hơn nữa tên La Cương còn ngạo mạn lớn tiếng nói. Đánh, đánh mạnh vào, đánh chết nó, xảy ra chuyện gì có tao gánh vác, đám điêu dân này, nếu không chăm sóc chúng một chút thì chúng không biết điều. Cơn tức giận của Liễu Kình Vũ đã lên đến đỉnh điểm. Đột nhiên, Liễu Kình Vũ đi qua chỗ hai gã công an đang bảo vệ mình đoạt lấy ống tuyếp, hùng dũng tiến lên, không hề sợ hãi điều gì, hắn đánh cho bọn lưu manh côn đồ thảm hại chạy toán loạn, khó mà hình dung được cục diện lúc bấy giờ. La Cương nhìn thấy cảnh đó, rất tức giận, gã lập tức khua cái ống tuyếp ở trong tay, có vẻ muốn đọ sức với Liễu Kình Vũ, kết quả bị Liễu Kình Vũ đánh một gậy rất mạnh vào lưng, rồi một cước đạp ngã lăn trên đất. Cùng lúc đó, trưởng thôn Triệu Hải Cường nhìn thấy cảnh đó cũng rất tức giận. Bởi vì ông ta thấy em trai mình bị hai gã côn đồ đánh cho nằm bẹp dưới đất, Triệu Hải Cường lớn giọng nói, mọi người, nếu là đàn ông thì lên hết cho tôi. Thôn Du Thụ chúng ta nhất định phải đoàn kết, nếu không thì sau này mọi người cũng sẽ bị đánh như vậy thôi. Hiện giờ chủ tịch Liễu vì người dân thôn Du Thụ chúng ta mà đã xông lên rồi, chúng ta lại có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Nếu như vậy, chúng ta còn được gọi là con người sao? Mọi người, xông lên. Nói xong, Triệu Hải Cường rút một cây củi ở đống củi bên cạnh, rồi xông về phía trước. Trong thôn Triệu Hải Cường cũng được coi là người có uy vọng, nhất là lúc ông ta nhắc tới Liễu Kình Vũ, hoàn toàn đã đánh đúng điểm yếu của người dân trong thôn. Nên biết chính mắt bọn họ nhìn thấy Liễu Kình Vũ vì bọn họ mà không nề hà việc đánh nhau với người của tập đoàn Hải Duyệt suýt nữa thì bị đối phương sát thương, còn cái người trẻ tuổi cứu chủ tịch Liễu vẫn nằm bẹp dưới đất không biết sống hay chết. Sự tức giận của mọi người đều được đốt lên. Tinh thần quần chúng, chỉ trong một thời gian ngắn, những người dân còn do dự như cừu non tranh nhau tìm chỗ trốn lúc nãy, giờ tất cả đều xông lên, ai nấy đều tìm một thứ gì đó trên đường cầm vừa tay rồi xông lên. Tuy La Cương và những thủ hạ của gã ta cao to vạm vỡ, nhưng cũng không thể chống cự được với số người rất đông của thôn Du Thụ. Hơn nữa một mình Liễu Kình Vũ còn địch được 10 người, hung hãn không sợ gì, lúc trước Liễu Kình Vũ đánh nhau với bọn chúng vẫn còn nương tay, không đánh đến mức để chết người, nhưng Liễu Kình Vũ nhìn thấy đường Chí Dũng bị đánh nằm bẹp dưới đất thì hắn rất tức giận, tay cầm ống tuyết lao thẳng về phía đối phương, một đòn đánh xuống bọn chúng không gãy xương thì cũng đứt gân, Liễu Kình Vũ đánh cho bọn La Cương sợ khiếp vía. Bọn chúng không ngờ vị chủ tịch thị trấn trẻ tuổi đó lại dũng mãnh như vậy, hơn nữa ra tay rất tàn nhẫn, mấy người bọn chúng khó mà là đối thủ của hắn. Mà lúc đó tuy bọn chúng vẫn đang ném cắt về phía Liễu Kình Vũ để hắn không nhìn thấy đường, nhưng nhờ kinh nghiệm vừa rồi, Liễu Kình Vũ tìm chỗ đúng hướng gió để đứng, nên đối phương ném cắt cũng không thể bay vào mắt hắn được. Sau khi đánh một lúc bọn La Cương rõ ràng là sắp thua đến nơi rồi, La Cương thấy tình thế không ổn cũng không ham đấu đá nữa, lập tức lớn giọng nói. Rút nhanh, rút, vì thế tất cả bọn chúng vừa đỡ nhau cố dứt sự đeo bám của người dân, vừa chạy về phía xe rồi rút lui. Nhìn thấy đối phương muốn đi, người dân đương nhiên không muốn giữ bọn chúng lại. Rất nhanh, bọn người của La Cương đều lên xe và thảm hại rút lui, cửa sổ xe còn bị ném vỡ nát. Trong xe thủ lĩnh của đám lưu manh côn đồ thị trấn Quan Sơn là Vương Tam ngạc nhiên nhìn La Cương, rồi nói. Anh La, tuy tôi thấy tình thế của chúng ta không thuận lợi, nhưng không phải là không chống đỡ được, sao lại phải rút nhanh thế?